Đại ca xã hội đen, cầm thú tinh khiết, chương 93, không xa không rời, đại kết cục 15. Góc truyện audio.com, Bạch Diệp Thành vô cùng tức giận khinh bỉ uy hiếp, bây giờ chị có thể kiếm được nhiều súng ống đạn dược như vậy sao? Không có Long Hổ hội cung cấp, tôi xem lấy gì giao cho anh ta, hơn nữa chuyện này đại ca còn chưa biết, anh ta tin tưởng đại ca sẽ không đồng ý, Trình Thất không sao cả nhún vai. Chúng tôi không mua, các người chữ hàng nhiều như vậy hàng cũng bán không được phải không? Không bán đúng không? Được thôi, ngày mai tôi sẽ tiết lộ căn cứ lưu trữ hàng và căn cứ chế tạo súng ống đạn dược của các người. Vậy sao, chị dám làm như vậy? Bạch Diệp Thành khinh bỉ nhíu mày. Tại sao tôi không dám? Các người không có tình, đừng trách tôi không nghĩa. Xem như Long Hổ hội của các người ngã. Không sao, chị nuôi các người, nhìn cô rất hào phóng phải không? Biết đủ đi các em. Chừng 10 người ngã gục hít một hơi lạnh. Chị được đấy Trình Thất. Sớm biết ban đầu cũng không giúp đại ca đi tìm chị. Đáng giận, phòng làm việc Long Hổ hội. Lạc Viêm Hành cũng không thể tin được nhìn bọn thủ hạ. Xác định Trần Vĩnh Bình đã đồng ý với cô ấy. Đại ca, anh xem đi. Đây là hợp đồng giải ước giữa Trần Vĩnh Bình và chúng ta. Cũng ký tên, lúc ấy anh không đồng hợp tác 10 năm với ý anh ta. Lần này được rồi, trực tiếp rời mục tiêu. Trình Thất này cũng quá hung hăng ngang ngược, ngay cả buôn bán của chúng ta cũng giành. Lạc Viêm Hành cẩn thận suy nghĩ một lúc, Trình Thất làm như vậy tuyệt đối sẽ làm cho Long Hổ hội nổi lên tiếng oán một lần nữa. Cô muốn tiền, anh có thể cho cô. Hôm nay là Trần Vĩnh Bình, ngày mai không phải muốn cướp hết tất cả tiếng tăm của Long Hổ hội. Vậy anh em ăn cái gì? Cô tương đối quen thuộc tất cả khách hàng của Long Hổ hội. Còn đã từng quen biết bọn họ, lúc muốn đi tìm cô gái lý luận Trình Thất hai tay nhét vào túi nghênh ngang vào nhà. Hắc, đều ở đây à, các người đi ra ngoài. Tôi có lời muốn nói với lão đại các người, chị chờ bị thu thập đi. Bạch Diệp Thành chọc chọc bên đầu Trình Thất, nếu là trước kia, một cô gái nào đó khẳng định trực tiếp một ném qua vai. Nhưng hôm nay tâm tình tốt khó được, tha cho anh ta, chờ mọi người đều đi, thấy mắt chồng xa sầm, lấy lòng nở nụ cười, nóng giận hại đến thân thể, đến đây uống chút trà nhân sâm. Lạc Phiêm Hành bỏ qua một bên, chọc hợp đồng trên bàn, em xem một chút đây là cái gì. Trình Thất, em có quá kiêu ngạo hay không? À, có suy nghĩ vì anh hay không? Bảo anh làm sao nói với thuộc hạ? Hát, này, nơi này là phòng làm việc. Trình Thất im rĩ, ngồi ở trên đùi người đàn ông tự nhiên cởi dây lưng ra. Đàn ông mà, rất dễ dụ, dùng chúng thuốc, bảo đảm ngoan ngoãn, còn có thể thỏa mãn nhu cầu của mình. Nhưng hôm nay cô không cần sinh lý. Nhiệm vụ chính là không để chuyện này ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Dùng tất cả vốn liếng phục vụ, một người đàn ông nào đó bị cô gái lớn mật làm cho mặt đỏ tới mang tai. Nhưng không thể không nói rất sảng khoái. Bốp bốp, sau khi xong chuyện, Trình Thất vỗ vỗ đôi tay, đứng lên nói, chồng à, anh kiếm tiền và em kiếm khác nhau ở chỗ nào? Tiền của em không phải là tiền của anh sao? Hơn nữa em cũng sẽ không lấy không hàng của anh, là muốn trả tiền đàng hoàng. Anh nói xem anh chữ nhiều hàng như vậy bán không được có ích lợi gì. Hay là một đống bom hẹn giờ. Không nên cảm thấy thất vọng. Ai bảo năm đó anh mất ý thức. Trần Vĩnh Bình đánh giá cao em mới buôn bán với em. Chứng tỏ đã thất vọng với anh. Em lại từ chối, xem như anh ta sẽ tới tìm anh. Nhưng anh có thể đồng ý không? Anh ta xem Long Hổ hội là cái gì? Chợ bán thức ăn sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, anh không mất mặt mũi. Em sẽ xem thường anh. Lạc Phiêm Hành kéo quần xong, được tiện nghi còn ra vẻ. Cười khổ một tiếng, cũng được, nhưng mỗi một lần giao dịch em đều phải báo cáo với anh. Xảy ra chuyện còn có thể kịp thời khắc phục. Trình Thất cười như hoa nở, đi qua nắn đầu vai người đàn ông. Tốt, tốt, đương nhiên là không có vấn đề. Em đi sắp xếp ngày giao dịch. Trước tiên anh có thể chuẩn bị cung cấp cho em 200.000 khẩu súng. Trang điểm lộng lẫy mở cửa ra. thấy trong hành lang đứng một đám người chờ đợi chế giễu. Đi tới trước mặt của Hàn Dục, hừ lạnh một tiếng, ngửa đầu cao ngạo bước đi. Tại sao có thể như vậy? Đại ca cũng quá không có tiền đồ chứ. Bạch Diệp Thành lại sờ cằm vui vẻ nói. Còn nhớ rõ năm đó chúng ta đã nói cái gì không? Đại ca nói chờ cưỡi lên rồi nói chuyện này có phải chứng tỏ thời cơ đã chín muồi rồi không? Chuyện này không tính là bị cưỡi lên đầu thì cái gì mới tính? Mọi người nhao nhao gật đầu. Hàn Dục lại sung phong đi đầu. Âm hiểm cười nói, đại ca, chị ấy đã cưỡi lên đầu anh rồi. Lời do chính anh nói. Không lý do gì phản bác chứ. Lạc Phiêm Hành nhìn thấy tất cả gương mặt hả hê. Những người này cả ngày không có chuyện làm sao. Cứ nghĩ làm thế nào phá hư gia đình của anh. Nhíu mày nhìn một hồi. Sau đó khẽ cười nói. Tôi biết rõ nhưng đã quen rồi. Mọi người hóa đá, Bạch Diệp Thành nghẹn nửa ngày không ra được một chữ. Nhưng năm đó chính anh nói. Tiếp tục, nói đi, tại sao không nói, Lạc Phiêm Hành có chút hăng hái để bút xuống. Khoanh hai tay, chờ thủ hạ nói tiếp. Bạch Diệp Thành nuốt nước miếng. Rõ ràng nên vô cùng tức giận. Tại sao vẫn còn cười? Hơn nữa nụ cười làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Gãi gãi cái ót chỉ ra phía ngoài nói. Tôi còn có chuyện, đi trước, được rồi, bọn họ thua, thậm chí Lạc Phiêm Hành dùng lý lẽ phục người. Giận tái mặt lạnh nhạt nói, dùng ống đạn dược chỉ là mua bán nhỏ. Hôm nay Hoa Kiều đã nghiên cứu ra vũ khí to lớn. Tôi nghĩ Trung Quốc không lý do từ chối cuộc mua bán này chứ. So với tên lửa của Hoa Kiều, súng đạn có được coi là gì? Hàn Dục như ở trong mộng mới tỉnh. Ồ, đại ca muốn bỏ mua bán súng ống đạn dược. Chẳng những có thể thuận nước đẩy thuyền lấy lòng chị dâu. Còn có thể làm buôn bán lớn hơn. Một mũi tên hạ hai chim. Chỉ cần trong lòng đại ca còn có lòng hổ hội. Anh ta an tâm, ban đêm, Lạc Phiêm Hành về đến nhà. Nhìn thấy Trình Thất Phỉ cảm ơn anh đã chuẩn bị cho anh một bàn sơn hào hải vị. Thậm chí còn nịnh nọt giúp anh xoa bóp. Ăn cơm nước xong cũng không để cho anh làm gì, chỉ xem tivi cùng đứa bé, trước lúc ngủ tự mình tắm cho anh. Đúng vậy, một mũi tên hạ hai chim, anh tin tưởng từ nay về sau, Trình Thất sẽ phục vụ anh giống như người giúp việc, thoải mái, giống như kết hôn nhiều năm, cuối cùng người đàn ông tìm về được tôn nghiêm, vô cùng tùy tiện, dĩ nhiên, anh yêu cô, tự nhiên sẽ không quá phận, sau khi hô mưa gọi gió. Không quên xoa nắn vai cho vợ, không chú ý liền trượt đến bên eo cô gái, ngón cái không ngừng ma sát nơi đó vẫn còn vết thương nhô ra. Yêu càng sâu, đau càng nhiều, giọng nói khêu gợi hơi có vẻ khàn khàn, lúc đầu có phải rất đau không? Khi đó tại sao không nói cho anh? Không cách nào tưởng tượng một đứa bé 9 tuổi một mình chịu đựng khổ sở này như thế nào? Trong lúc đó vẫn không quên chăm sóc cho anh. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này đều cảm thấy cô gái làm chuyện quá đáng cũng nên tha thứ. Cho nên nhẫn nhịn mọi cách, đây là anh nợ cô. Trình Thất liếc nhìn điện thoại di động, tùy ý nói, trích thuốc tê, dĩ nhiên không đau, San Sa nói muốn có con gái. Khâu Hạo Vũ nói muốn có con trai. Chạc, chạc, chạc, ông trời dứt khoát cho bọn họ mỗi người một đứa là được rồi. Có trai có gái, Lạc Phiêm Hành kinh ngạc cúi đầu. Trước khi em bị ông ta đâm, tại sao còn trích thuốc tê cho em? Hình như đã nghĩ tới điều gì? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Một cô gái nào đó không nhịn được lật người lên, thì quái hỏi ngược lại. Lúc anh cắt ruột thừa không trích thuốc tê sao? Vậy còn không phải đau chết? Hà, người đàn ông hít một ngụm khí lạnh, khóe mắt co giật, nhe răng nói. Em giỏi nhỉ Trình Thất, lừa anh rất nhiều năm. Em nói xem, rốt cuộc còn gạt anh chuyện gì nữa? Lúc này Trình Thất hung hăng và miệng mình một cái. Lập tức cười nói, không có, không có, chỉ có một chuyện này. Em thề, cô tuyệt đối sẽ không nói cho anh biết Hoa Kiều nghiên cứu chế tạo đã bị thất bại. Thật sự cho rằng cô không biết chút suy nghĩ kia sao? Cho rằng một hòn đá hạ hai con chim sao? Nhưng thật ra là tiền mất tật mang. Dù sao cô đã ân cần dâng hiến, xem như sau này anh biết cũng không còn mặt mũi tới yêu cầu uy hiếp Trần Vĩnh Bình. muốn đấu với cô, hừ, thật, cô gái vô cùng chân thành gật đầu. Đương nhiên là thật, anh nghĩ xem, em yêu anh thật lòng. Nếu không làm sao lúc trước có thể ngậm đắng nuốt cay phục vụ anh bao lâu sao? Chồng à, sắp trời không còn sớm. Chúng ta ngủ đi, hô, cái miệng rách, về sau phải nghĩ biện pháp phá lại. Tránh cho ngày nào đó lại nói sai. Trong lòng Lạc Phiêm Hành còn có chút bất mãn. Sinh con gái cho anh sẽ tha thứ cho em. Nói xong ném điện thoại trong tay cô gái xuống cuối giường. Dù sao cơn tức phải có nơi phát tiết mới được. Mộ nhỡ là con trai thì làm thế nào? Câm miệng, em nói nghiêm túc, vậy thì sinh tiếp, có con gái mới thôi. Anh là heo hả, cô gái đáng chết này. Một người đàn ông nào đó vén chăn lên, gầm nhẹ nói, có thể đừng nói nhảm được không? Trình Thất ho khan quẹt lỗ mũi. Hôm nay thật vô cùng mệt mỏi nha. Lấy lòng cười, lật gương mặt có chút tức giận của chồng. Em không nói gì nữa. Được không? Sau khi chủ động hôn, cũng không phải là không nuôi nổi. Thêm mấy con trai không tồi. Huống chi cô cũng muốn con gái. Cái nhà này mới tính là hạnh phúc. Có chồng, có con trai, có con gái, còn có một con chăn nhát gan. Cha mẹ có thể an tâm nhắm mắt. Chuyện đã hoàn, cách chương.